Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 18, vì thế thuận miệng nói hai câu đã biết, lại lập tức đi tới nhảy đến Mộng Ngôn Ngôn bên người. Thân thiết hỏi nàng, Ngôn Ngôn, giờ phút này, ngươi đói bụng sao, có muốn ăn hay không chút gì? Triển Phong, thật sự là không có cách nào khác hảo hảo tra án. Giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại đột nhiên dừng lại bước chân. Trước mắt sáng ngời, nàng giống như, nghĩ tới cái gì? Mộ Ngôn Ngôn thẳng hỏi đối này án kiện hiểu biết nhất Triển Phong. Triển Phong, ngươi có thể đem kia vài cái người chết chức nghiệp lặp lại lần nữa sao? Tuy rằng không hiểu, nhưng Triển Phong vẫn là chậm rãi mở miệng giải thích, có mấy cái. Đốn củi công, vũ phu, bộ khoái, Nga còn có một võ sư. Đại khái chính là này đó, cái này chống lại. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng vì bản thân có thể tìm được một cái điểm đột phá mà cảm thấy cao hứng. Trên mặt cũng liền không cảm thấy mang ra một ít vui sướng. Ta cảm thấy, ta khả có thể biết theo phương diện kia xuống tay, trước hết phản ứng tới được nhân là Cố Sinh. Tiêu, hắn ngữ khí nhảy nhót. Nói thẳng, nói mau, ta muốn biết, cực kỳ cổ động. Mộ Ngôn Ngôn cười, này vài cái người chết chức nghiệp, đều là cần làm sống tương đối nhiều. Bọn họ thể lực tương đối hảo, hơn nữa tinh khí đánh mất. Cho nên ta suy nghĩ, có lẽ hung thủ kế tiếp tưởng muốn động thủ đối tượng cũng là như vậy. Thể lực trường, nam nhân, Ngôn Ngôn ý tứ là nói, hung thủ chuyên môn tìm loại hình này nam nhân xuống tay. Cho nên chúng ta có thể ôm cây đợi thỏ. Cố Sinh Tiêu rất nhanh nói tiếp. Ngay chúng Mộ Ngôn Ngôn muốn nói. Nàng gật gật đầu. Xem Cố Sinh Tiêu ánh mắt có chút cổ vũ. Nhận đến cổ vũ Cố Sinh Tiêu còn lại là càng giống cái tiểu hài tử dường như muốn biểu hiện. Hung thủ hẳn là cái nữ nhân. Chuyên môn hấp nam nhân tinh khí đến tu luyện. Như vậy tài năng giải thích vì sao đều là người như thế tử này. Cũng có đạo lý. Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có gật đầu, bên cạnh Triển Phong liền lắc đầu, không đúng a, không phải nói không thể quái lực loạn thần sao, cái này đổi thành Diệp Đình Đình lườm hắn một cái, không biết sự tình sẽ không cần nói lung tung, đầu đất Triển Phong, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là yêu sao, luôn ở loại sự tình này thượng phê bình ta, Diệp Đình Đình trầm khẩu khí, thủy nhưng vẫn còn không hành động theo cảm tình, nàng quyết định. Bất hòa Triển Phong lại nói thêm một câu. Kế tiếp hai cái canh giờ nội. Diệp Đình Đình vòng vo cái thân. Đề nghị, ngày đó chúng ta không là trụ khách sạn sao? Khách sạn cách đó không xa có cái thiết phố. Bên trong hẳn là có đánh thiết nam nhân. Chúng ta đi nơi đó ôm cây đợi thỏ đi. Nếu hung thủ thật là căn cứ này tới giết nhân. Ta cảm thấy gần đây nguyên tắc. Hẳn là sẽ đi khoảnh khắc cái đánh thiết ân. Hảo. Vậy đi thiết phố, Cố Sinh Tiêu đáp lời thanh, đồng thời cũng viết quá mức hỏi Mộ Ngôn Ngôn, trưng cầu của nàng ý kiến, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là đồng ý, cho là chuyện này như vậy xác thực định xuống, mặt khác một bên bị bỏ qua Triển Phong, không ai hỏi hắn ý kiến thực thương, khoảng cách trời tối còn sớm, Cố Sinh Tiêu đem Mộ Ngôn Ngôn cùng Diệp Đình Đình mang theo đi này tắc thành trong truyền thuyết ăn. Ngon nhất tiệm cơm, ăn cơm chiều, toàn bộ quá trình lại là một bộ chỉ vì Ngôn Ngôn phục vụ Trung Khuyển bộ dáng. Khiến cho Mộ Ngôn Ngôn thật sự là một chút đều không muốn quan tâm hắn. Ngược lại không phải là không hưởng thụ, chỉ là có chút xấu hổ. Bóng đêm tây trầm, thay điệu thấp màu đen trang phục mấy người tránh ở thiết phô trên tường. Xem hậu viện phòng ngủ chính nhất cử nhất động. Vừa rồi bọn họ thấy một cái thân thể khỏe mạnh nam nhân đi vào. Là bọn hắn phỏng đoán kế tiếp bị hại đối tượng. Thiết phô đánh thiết lão bản. Ôm cây đợi thỏ. Tự nhiên muốn ở trong này luôn luôn chờ. Hết chương.